Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, bọn hắn tới. Không, vừa vặn tương phản, các ngươi đã đến suy yếu nhất thời điểm, hủy diệt tức sắp đến, nếu là không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ chết. Trong đầu, Thần Vương lời nói càng phát ra lo lắng, Sivu càng phát ra cảm thấy buồn cười. Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi còn muốn đe dọa ta, để ta và ngươi hòa làm một thể, lấy này thu hoạch được một cái tân sinh, thu hoạch được mới sinh mệnh. Ngươi gần nhất lắc lư trình độ giảm xuống nhiều lắm nha. Thần Vương, Sivu đem sở hữu lực lượng thu liễm ở thể nội, tránh thoát cái kia chạy tới điều tra muốn đem hắn nghênh đón đến cái kia chí cao điện đường bên. Trong nhân vật, chí cao điện đường chính là đại tân sinh chí tôn cùng tổ sư nhóm thương nghị sự tình chỗ. Tại sở hữu tân sinh chủ thần cùng chí tôn đều sẽ ở nơi đó lưu lại tương tên quan. Mà nặng nhất lớn liên quan với toàn bộ thế giới sự kiện, đều tại chí cao điện đường bên trong thảo luận cũng làm ra quyết định. Bọn hắn đều có đưa ra đề nghị cùng xử lý quyền lợi. Đứng thẳng tại đám mây phía trên, nhìn xuống đã từng cấm kỵ chi hải, đồng thời ngước nhìn cái kia một tòa thông thiên chi tháp. Ân, cấm kỵ chi hải đã sớm bị đánh giá. Kim sắc hải dương lần nữa khôi phục, vì Lan lại không mang theo đã từng. Tổ long ấn ký cũng lại không mang theo. Cái kia đã từng ma giới ma khí lạc ấn, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh tường hòa biển rộng. Mà biển rộng biên giới, một tòa thông thiên chi tháp đứng vững, phảng phất cùng thiên địa đụng vào nhau, thẳng vào trời cao, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Vô số kinh văn vòng quanh cái kia một tòa thông thiên chi tháp xoay tròn, tức liền đã đạt tới tổ thần cấp độ ngóng nhìn cái kia một tòa thông thiên chi tháp. Y nguyên có thể đủ cảm giác được một loại trang nghiêm trầm tĩnh chi ý. Đồng thời cái kia một tòa thông thiên chi tháp bên trong ẩn chứa lực lượng, để vị này đại tân sinh trở thành tổ thần Sivu đều vì đó động dung. Trong đầu, cái kia vẫn luôn có chút cao ngạo thần vương tựa hồ cũng vì cái này thông thiên triệt địa cảnh tưởng chỗ chấn động, có vô hình thần lực ba động tại Sivu trong óc truyền ra, nhưng lại rất nhanh bị áp chế. Ngươi rất kinh ngạc, vì cái gì? Khó được cảm giác được thần vương cái khác cảm xúc, Sivu nhịn không được mở miệng. Thần vương lại không có trả lời, mà là thông qua Sivu ánh mắt cẩn thận dò xét cái kia một tòa thẳng nhập đám mây cự tháp. Hồi lâu mới nói, thật là khiến người tán thưởng cử động. Xem ra các ngươi cũng không có ta tưởng tượng như thế lâm vào tại tự mãn bên trong. Ngươi không biết, thần vương lời nói hơi mang một điểm sai dị, thật giống như một đứa bé tử hỏi ngươi một cộng một chẳng khác nào mấy. Mà ngươi trả lời không biết đồng dạng, ta phải biết, nó là sống, tòa tháp này là sống, mà lại nó nội bộ hạch tâm là một cái thần cách. Một viên cùng ta tính chất một dạng thần cách, cái này một cái Sivu cuối cùng kinh ngạc, nhịn không được đánh giá cẩn thận trước mặt cự tháp. Thông thiên chi tháp xây tại tiên giới lịch 37 năm, có từ một vị tên là La Phong tổ thần đưa ra, chí tôn Phong Vân Vô Kỵ đại lực ủng hộ, liên lạc không ít đến từ tại thái cổ chí tôn, thông qua cái này nhất pháp án. Bởi vậy, tại tiên giới lịch thứ 38 năm, cái này một tòa cự tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành trong tiên giới kiến trúc kỳ tích. Cái này một tòa to lớn thông thiên chi tháp cải biến vô số người vận mệnh. Mà tại thông thiên chi tháp bên trong, vị kia tự xưng vì người chỉ đạo nhân vật cải biến vô số người vận mệnh, làm cho cả tiên giới đều phồn vinh tới được đỉnh phong. Nếu như nói cái kia cao cao tại thượng hơn 100 vị nhiều vị chí tôn điện đường chí tôn, tổ thần là cái này phương thế giới tối cao võ lực, có thể đủ mức độ lớn nhất chống cự ngoại địch xâm lược. thông thiên chi tháp thì là cái này phương thế giới tối cao tiềm lực. Chỉ cần có nó đứng vững ở trong thiên địa này, cường đại người tu hành liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Cái kia, Sivu còn muốn nói thêm gì nữa, lại bỗng nhiên liền nghe được trong đầu thần vương phát ra vô cùng hoảng sợ cùng bất an thanh âm. Bọn hắn tới, cái gì? Lâu đến trăm năm hòa bình để Sivu trong chốc lát đều chưa kịp phản ứng. Sau một khắc hắn bản năng, hắn thần giác trước hắn một bước dự cảnh, hắn né người sang một bên, chỉ thấy được một cây thông thiên triệt địa trường mâu từ trên trời cao rơi xuống. Xuyên qua toàn bộ thông thiên chi tháp, toàn bộ thông thiên thể bị cái kia một đạo trường mâu đánh cho hai đoạn. Ầm ầm tiếng oanh minh bên trong, cái kia thông thiên bên cạnh cự tháp từng chút một sụp đổ. Một nửa thẳng nhập đám mây, cao không thể gặp tháp trụ ngược lại hạ, nhập vào đại địa, giống như là một cây từ vòm trời phía trên rủ xuống tới cự phong. Ầm ầm, như là sơn băng địa liệt giống nhau thanh âm, lúc này mới vang lên chậm rãi truyền vào Sivu tai bên trong. Một người kia từ vòm trời phía trên cắm ngược mà hạ cự phong ầm ầm cắm vào kỳ tích chi thành. Ở tại chỗ tạo thành một cái kỳ lạ ngược lại kim tự tháp sơn phong. Thành trì bên trong vô số đang đợi, muốn đi vào thông thiên chi tháp tiếp nhận truyền thừa người tu hành liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền theo đại địa tiếng oanh minh từng chút một chết đi. Cự phong cắm ngược vào lòng đất cái kia một đoạn, cho dù là tham dự thí luyện bên trong cường giả đều chưa kịp phản ứng. Tại chỗ chết đi hóa thành bùn máu. Ai? Là ai? Sivu còn chưa kịp nổi giận, liền nghe được chấn thiên động địa gào thét. Thông thiên chi tháp bên trong, cái kia vô số người tu hành quen thuộc mặt mũi hiền lành. Vô cùng tường hòa người chỉ dẫn mang theo vô tận kim sắc thần quang từ trên nền đất phóng lên tận. Trời, trong tay của hắn còn cầm cái kia một cây to lớn thạch mâu. Thạch mâu cũng không tính dài, năm thước có thừa, tựa như bình thường trên chiến trường chiến mâu, nhưng toàn thân đều hóa đá, bề ngoài thô ráp không chịu nổi. Thật giống như trong hương thôn hài đồng chơi đùa thời dùng tay nắm tạo mà thành. Nhưng là Sivu hoàn toàn không dám xem nhẹ cái kia một thanh trường mâu. Chính là tại vừa rồi, một thanh này nhìn qua giống như là nhi đồng chơi đùa thời dùng bùn để nhào nặn tạo mà thành trường mâu một kích, để cho vô số pháp trận phòng hộ thông thiên chi tháp từ đó đánh gãy. Bất quá một cái thực nghiệm tràng mà thôi. Không nghĩ tới thật dần dần thoát ly trưởng khống, ra nhân vật không tầm thường. Vòm trời phía trên đi ra một tôn thạch nhân. Thạch nhân bề ngoài thô ráp, thật giống như vụng về thợ gạch ngói dùng tay dựng ra. Lại không có dựng tốt tác phẩm. Phía trên gập ghềnh, cũng không bóng loáng, nhưng không người nào dám coi thường cái này một tôn thạch nhân. Trên người hắn phát ra lực lượng so tổ thần còn đáng sợ hơn. Xa siêu việt hơn xa tưởng tượng cực hạn. Người sợ hắn, Sivu cũng không khỏi vì cái này nhân vật khủng bố rung động. Nó xa xa không phải loại này khủng bố nhân vật đối thủ. Cho dù hắn đã là tổ thần, cẩn thận cảm ứng một phen, hắn tâm nhưng dần dần thả xuống. Trước mặt cái kia một tôn thạch nhân mặc dù cực điểm khủng bố, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong lại cùng ngũ hoàng không sai biệt nhiều. Hai người cảnh giới cần phải tại san san với nhau, vẻn vẹn lấy thạch nhân lực lượng hắn tuyệt đối tuyệt đỉnh khủng bố. Một đối một lời nói rất khó có người là đối thủ của hắn. Hiện tại chí tôn điện đường khoảng chừng hơn 100 vị chí tôn. Tổ thần cấp bậc nhân vật, nhiều như vậy nhân vật liên thủ, thạch nhân cũng sẽ không là đối thủ. Trong đầu thần vương nhưng không có yên tĩnh, ngược lại càng phát ra bất an, liền lời nói đều có chỗ biến âm. Bọn hắn tới, trốn, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Cách hắn nhóm càng xa càng tốt. Oanh, theo thần vương thanh âm rung động, vòm trời phía trên. cái kia một tòa không bao giờ rơi thành trì bị tất cả mọi người xưng vì chí tôn điện đường tồn tại. Từ thiên địa rơi xuống chia ra thành vô số mảnh vỡ. Cùng làm bạn còn có vô số máu đỏ tươi. Một đạo lại một tia kiếp lôi màu vàng từ vòm trời phía trên bổ hạ. Phủ đầy cái kia một mảnh thiên địa. Cái kia xa xưa đến để người đều sắp quên tiếng giống giận dữ trên bầu trời vang lên. Hy Nhĩ Lạc, kia là tại lần thứ hai thần ma đại chiến bên trong đã từng ngăn cơn sóng dữ. Từng đánh chết linh hồn tổ thần Phục Hy, lúc này thanh âm của hắn so lần thứ hai thần ma đại chiến thời còn muốn bi phẫn. Còn muốn phẫn nộ, để thiên địa cũng vì đó rung động. Si Vưu ở một hạ, Phục Hy cùng vị kia không hiểu tồn tại chiến đấu dư ba đều để hắn tâm thần câu chiến. Hắn có thể đủ cảm nhận được, chỉ cần hắn tới gần liền sẽ chết. Phục Hy đại đế phát huy ra lực lượng đã hoàn toàn không kém cỏi tại cái kia một tôn để thông thiên. Tháp sụp đổ thạch nhân, nhưng dù vậy Phục Hy đại đế y nguyên rơi vào hạ phong. Đối thủ của hắn vị kia được xưng vì Hy Nhĩ Lạc tồn tại. Bắn ra vô tận kim sắc thần quang, đem Phục Hy đại đế đánh cho liên tục bại lui. Chỉ là như thế, không đến mức để Si Vưu hoảng sợ bất an. Để hắn cảm thấy lạnh từ đầu đến chân chính là hư không bên trong như là cái kia một tôn Hy Nhĩ Lạc giống nhau tồn tại nhân vật còn có hơn 20 vị, đã từng thống trị phiến đại địa này mấy chục năm, cải biến cả phiến thiên địa quy tắc, cho rằng muốn nghênh đón dài đằng đẵng hòa bình tuế nguyệt mạnh đại chí tôn nhóm tại cái kia một. Nhóm tuyệt đại nhân vật thủ hạ không chịu nổi một kích. Giờ này khắc này, chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc thời gian là từ ánh mắt bắt được. Liền có hơn 10 vị chí tôn tại cuộc chiến đấu này bên trong vẫn lạc. Huyết thủy vẩy mãn toàn bộ đại địa. Trong đầu thần vương còn đang điên cuồng thét lên. Là cái kia một chủ nhóm thần. Bọn chúng tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN